Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Ai là cái cuối cùng? 54. Chương 500. Ai là cái cuối cùng? 54. Ở đây bọc lại là được rồi, Viên Tĩnh. Ngươi mang kim qua đến mặt khác trong một gian phòng đi băng bó một chút. Tạ Xuân Hòa lập tức liền đánh gậy Viên Tĩnh, hắn lặng lặng nhìn trước mặt nữ sinh này, trên người nàng nghiêm nghị khí thế để hắn run rẩy, nhưng là rất kỳ quái, cũng làm cho hắn cảm thấy một loại an tâm ni, thậm chí còn không biết đối phương ý đồ đến. Nhưng là Tạ Xuân Hòa giác quan thứ 6 liền nói cho mình, nữ sinh này xuất hiện nhất định không phải là chuyện gì nguy hiểm. Money nếu như muốn hỏi vì cái gì nghĩ như vậy, chỉ sợ Tạ Xuân Hòa liền chính mình cũng không biết. Viên Tĩnh cùng Kim Qua vẫn là không quá nguyện ý đi. Thẳng đến Tạ Xuân Hòa đem ánh mắt chuyển tới trên người của bọn hắn, sau đó hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu về sau, bọn họ mới cảnh giác đi ra gian phòng này. Nhưng là từ bọn họ cái dạng kia nhìn ra được, bọn họ đối với Đinh Trúc là 10.000 cái 1.000 cái không yên lòng. Rời đi nơi này, không cho phép nghe lén. Ngay tại cửa đóng lại một nháy mắt, hai người nghe được Đinh Trúc thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Cơ hồ là xấu hổ, trực tiếp liền đâm thủng hai cái tâm tư người. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Viên Tĩnh ác hình ác trạng nói, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Bất quá, lời này vừa mới rơi, nàng liền từ trong khe cửa thấy được Phương Anh quay tới nhìn mình, ánh mắt kia băng lãnh, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt giống như là hai thanh chùy thủ đồng dạng liền hướng phía mình thẳng tắp cắm đi qua. Nàng lập tức liền dừng ngừng câu chuyện, đụng một tiếng đóng cửa lại. Mãi cho đến hai người tiếng bước chân đi tới sát vách đi về sau, Đinh Trúc mới đem ánh mắt chuyển đến Tạ Xuân Hòa trên mặt, mà đối phương cũng hợp thời mở miệng, Phương Anh, ngươi đơn độc muốn nói với ta cái gì? Ta đi qua phát thanh tivi cao ốc, ta ở nơi đó thấy được thiếu một máy tính. Đinh Trúc vươn tay vỗ vỗ trên bàn màn hình, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái này một đài. Tạ Xuân Hòa cau mày, hắn kia xinh đẹp bờ môi mí môi thật chặt, cũng không mở miệng. Ta muốn biết. Đinh Trúc tiếp tục mở miệng, bất quá mấu chốt đều không có nói ra. Đã nhìn thấy Tạ Xuân Hòa lập tức giơ tay lên, ra hiệu nàng ngậm miệng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Đinh Trúc vẫn là biết nghe lời phải ngậm miệng lại. Nàng hướng về phía Tạ Xuân Hòa nhướng nhướng lông mi, cũng muốn hỏi nàng vì cái gì. Không nghĩ tới, Tạ Xuân Hòa không nói gì, chỉ là đi tới trước mặt của nàng, dùng kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọt đi lên Đinh Trúc trên cổ vòng cổ nhìn một chút. Sau đó liền lần nữa ngồi ở bàn trước mặt, bắt đầu tại trên bàn phím không ngừng mà lốp bốp đánh lấy cái gì. Một hồi lâu về sau, mới nhìn rõ hắn trùng điệp ấn xuống một cái bàn phím về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Tạ Xuân Hòa an vị trên ghế, vươn tay làm ra tư thế xin mời, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Tiếp tục người này, ngay tại vừa rồi không e dè ở trước mặt nàng biểu diễn một phen năng lực của mình. Đinh Trúc trầm tư một lát, còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi hỏi, ta muốn biết ngươi cầm máy tính làm cái gì? Còn có, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Tạ Xuân Hòa không có trả lời ngay Đinh Trúc, hắn chỉ là hữu dụng tĩnh mịch mà không thấy đáy mục, chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm. Đúng hồi lâu sau, hắn mới nói, Phương Anh, ngươi là tới giết ta sao? Tại Đinh Trúc không có trả lời trước đó, Hắn lại một lần mở miệng. Ta hy vọng ngươi có thể nói thật. Bây giờ không phải là. Đinh Trúc hơi suy tư một chút. Nói cho đúng. Ta có hay không giết ngươi? Muốn nhìn ngươi cho đáp án của ta là cái gì? Ngươi muốn cái gì đáp án? Cái này không trọng yếu. Ngươi không cần phải biết. Trọng yếu chính là, ngươi có thể cho đáp án của ta là cái gì? Đinh Trúc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mà cái này tựa hồ nụ cười ấm áp lại nhìn để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Còn có, ta cũng hy vọng ngươi nói thật, nói không khẩn trương là giả. Mặc dù Phương Anh đem vừa mới chú ái cầm súng đặt ở trên mặt bàn, liền đặt ở mình tay bên cạnh, dùng để diễn tả mình lớn nhất thiện ý các loại đàm tư thái. Nhưng là cái này không có nghĩa là nữ sinh này không thể giết chính mình. Tại vừa mới Kim Qua nói nữ sinh này tại chu sát chu ái cầm. Lý Chính Văn cùng Lý Khang thời điểm cơ hồ không có làm cho đối phương phản kích tình huống. Hắn liền đã ý thức được nữ sinh này có bao nhiêu đáng sợ. Nàng chẳng những tâm ngoan thủ lạt, mà lại nhất định thực lực hơn người. Hắn tính kế một chút, muốn nhìn một chút mình và nàng đối chiến phần thắng đến cùng có bao nhiêu. Thế nhưng là ngay lúc này, đã nhìn thấy cái kia thanh để lên bàn súng ngắn lập tức lần nữa đã rơi vào Phương Anh trên tay. Ngay sau đó, cái này đem khẩu súng liền đè vào trán của hắn bên trên. Tạ Xuân Hòa, ngươi là nam sinh. Ngươi từ thể lực đi lên nói khẳng định là thắng qua ta. Đinh Trúc đã vừa mới cho Tạ Xuân Hòa vỗ một cái phân biệt thuật. Quả nhiên ở trên người hắn lộ ra hắn là cái S cấp chiến đấu mục tiêu. Nhưng là ngươi thể lực thắng qua ta không có nghĩa là ngươi có thể thắng. Đinh Trúc tuét ra khóe miệng nở nụ cười. Ta cùng Trần Thiếu Bình giao thủ qua, nhưng là ta sống, ngươi biết đây là vì cái gì? Đinh Trúc đã có thể đem cái đề tài này nói ra lần nữa giảng. Vậy liền đại biểu cho cái đề tài này chân chính đáp án tuyệt đối không giống như là Kim Qua nói đến. Như thế, Phương Anh tuyệt đối không phải chạy trốn. Bỗng nhiên ở giữa con ngươi của hắn liền co rút lại. Ý của ngươi là không sai. Trần Thiếu Bình bị thương, ta đã thương hắn, nhưng là hắn chạy nhanh, ta không có thể đắc thủ, cho nên, Tạ Xuân Hòa, ngươi ngẫm lại xem, mình và Trần Thiếu Bình ai uy hiếp lớn hơn một chút đâu, ngươi đang uy hiếp ta, đúng thế. Đinh Trúc thu hồi súng ngắn, nàng ngón tay trắng nõn liền cắm ở súng ngắn cò xuống chỗ, mười phần nhàn hạ chuyển. Bởi vì chúng ta ở giữa không có tín nhiệm, cho nên vẫn là dùng thực lực nói chuyện tương đối tốt. Tại sinh chết trước mặt, chúng ta đều sẽ khá thành thật. Không phải sao? Xác thực, trên thế giới này quả nhiên vẫn là sinh tử lớn nhất. Trừ cái này bên ngoài, những chuyện khác đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Tạ Xuân Hòa nhếch tốt lắm nhìn bờ môi nhìn Đinh Trúc nụ cười trên mặt hồi lâu. Rốt cục đem chính mình tất cả tiểu tâm tư đều thăm dò. Ngươi biết ngươi trên cổ vật kia cụ thể có chỗ lợi gì sao? Mặc dù là mình đặt câu hỏi, nhưng là Tạ Xuân Hòa hiển nhiên không phải cần Đinh Trúc đến trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn đã mình đem vấn đề này trả lời. Mặc dù chúng ta rời đi cái kia phòng học trước đó, kia người đã nói qua, vật này bên trên là một loại đặc thù bom, chỉ muốn mạnh mẽ mở ra liền sẽ bạo tạc. Nhưng là hắn hết chỗ chê lại không chỉ cái này tác dụng, kia còn có tác dụng gì? Rất nhiều, tỉ như, ngươi nghĩ tới vì cái gì chúng ta chạy trốn tới địa phương nào? Liền xem như không có camera địa phương, đối phương vẫn là biết đạo nhất cử nhất động của chúng ta. Toàn do tại vật này, Nó chẳng những có thể đã định vị vị trí của chúng ta, cảm giác sinh tử của chúng ta, còn có thể có thu âm cùng giám sát tác dụng. Chỉ cần mang theo vật này, người liền xem như tại trên cái đảo này bất kỳ ngóc ngách nào. Không, phải nói, liền xem như ngươi ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, nó đều có thể chuẩn xác không sai tìm tới ngươi. Hết chương.